Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn rừng rậm Tây Hải chỉ có một bộ lạc lớn như bọn họ. Ai ngờ từ trong tiểu hạnh nào đột nhiên xuất hiện một bộ lạc hỏa lang, phát triển so với bọn họ còn tốt hơn. Tế ti cũng lợi hại, hiện tại các đại bộ lạc khác tìm kiếm sự giúp đỡ đều lướt qua bá sư bộ lạc bọn họ đi tìm hỏa lang bộ lạc. Muốn nói trong lòng không có chênh lệch là không có khả năng. Nhưng bản thân sư toàn là một trực tràng, khó chịu trong chốc lát là tốt rồi. Viên Thính biết tính tình, hát của hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Bộ lạc vừa trải qua chỉnh đốn, hắn còn có rất nhiều chuyện, bận rộn. Ở phía tây nam của đồng bằng trung tâm, Lâm Tang và Minh Dã vừa bước ra khỏi rừng, vỗ vào những giọt sương trên người. Rốt cục nhìn thấy bình nguyên, Lâm Tang TH, ở phào nhẹ nhõm, chúng ta có chính thức đi vào đồng bằng trung tâm không? Minh Dã gật đầu, một tay đưa ống trúc đựng nước cho nàng vừa nói. Nơi này là hướng tây nam của bình nguyên trung ương, chúng ta tiếp tục đi về phía đông bắc, chính là lãnh địa của bộ lạc Lâm Viên, hướng nam là bộ lạc Cự Tượng. Bộ lạc Cự Tượng, Lâm Tang liều liêu, không biết có chuối hay không, ngươi nói gì, không có, chúng ta nghỉ ngơi một lát trước, sau đó đi về phía đông bắc. Được, ngươi ngồi đây, ta đi tìm chút củi khô. Quần áo trên người bọn họ bị sương làm ướt, ăn mặc không thoải mái, vẫn dùng lửa nướng khô, còn có thể thuận tiện nấu chút đồ ăn. Lâm Tang cùng hắn một ý nghĩ, đi chung quanh tìm đồ vật có thể dùng được. Bọn họ vốn là nhẹ trang bị ra trận, chỉ mang theo quần áo cơ bản, gia vị cùng với các công cụ cần thiết, lại chỉ là một ít bánh thuận tiện mang theo, càng nhiều là thật sự không có. Điều này sẽ muốn ăn một miếng tươi, chỉ có thể lấy nguyên liệu tại chỗ. Ùm ục, Lâm Tang theo danh vọng nhìn lại, chỉ thấy tụm ba đống thú ùm ục ở trong đống cỏ kê. U to, ánh mắt thoáng chốc sáng ngời, nói đến ăn liền đưa tới cửa, cũng không phải là hướng bụng nàng mà đi sao. Yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cho các ngươi ăn ngon, muốn hấp hay là kho tàu a. Một giờ sau, Lâm Tang rời đống lửa ra, cày. Đất, bên trong L, in, nhẹ nhàng đấm vài cái, đất trên đó rơi xuống. Mùi hương bị che khuất đập vào mặt. Thật thơm, mau mau, đem đĩa cho ta một cái. Lâm Tang cũng không quay đầu lại đưa tay về phía Minh Dã, rất nhanh trong tay liền có thêm một cái đĩa. Vận hành trên đĩa một phen, ba con thú lẩm bẩm đã bị rửa tám khối, đặt ở chính giữa. Mau ăn đi, ta còn nấu canh rau dại, ăn xong cái này lại uống vừa vặn giải ngấy. Dứt lời liền xuống tay lấy cái chân lớn nhất, Minh Dã cũng không khách khí bắt đầu ăn. Động tác nho nhã, tốc độ cũng không chậm hơn Lâm Tang, trong nháy mắt cái đĩa đã trống 1/3. Ta cũng cảm thấy ba con thú này không đủ ăn, bất quá chúng ta có thể vừa đi vừa ăn, đói bụng liền ăn, tìm được đồ ăn ngon cũng dừng lại ăn một bữa, không cần lo lắng bị đói, sẽ không bắt quá nhiều. Người quyết định là tốt rồi, người không cầm sẻng không có tim nói, điểm này hắn vẫn rất có ý thức. Bọn họ đi chậm, vừa đi vừa xem. Dọc theo đường đi giống như đi chơi, mấy ngày nay đều là như vậy. Dọc theo đường đi cũng không phải chưa từng gặp qua bộ lạc, bất quá phần lớn là loại tiểu bộ lạc chỉ có mấy chục người, đối ngoại thú nhân rất cảnh giác, vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy, càng không cần nói đến chỗ ở gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đó là ban ngày, thái độ của bạn tốt hơn một chút, có lẽ đối phương sẽ sẵn sàng nói với bạn hai câu. Nếu đó là buổi tối, xin lỗi. Anh phải nĩa ra ngoài. Cho nên, dọc theo đường đi bọn họ đều ở bên ngoài tìm nơi an toàn, thay phiên nhau canh gác đêm nghỉ ngơi. Hôm nay, bọn họ đi tới một bờ sông, Lâm Tang P. Hát hiện một mảnh cần tây tươi ngon, tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi thuận tiện hái chút cần tây trộn ăn, không ngờ vừa mới đi qua đã bị Minh Dã mạnh mẽ kéo trở về, dùng sức quá độ trực tiếp ngã xuống đất. Chờ nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Minh Dã đang chiến đấu với thứ gì đó. Một người bay trên trời, một người bơi trong nước, lúc này đánh không thể giải thích được, chỉ thấy một mảnh tàn ảnh. Loại chiến đấu này cũng không phải nàng có thể nhúng tay vào, Lâm Tang am hiểu đạo của cá muối yên lặng di chuyển sang một bên quan chiến, rút kinh nghiệm. Tuy rằng nàng còn chưa nghiêm túc đánh nhau với thú nhân, nhưng không chừng sau này sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, kiến thức học được bây giờ chính là mấu chốt để nàng chiến thắng. Đang thiên mã hành không nghĩ tới tương lai cùng thú nhân đánh nhau mình là dạng gì, liền nhìn thấy chiến cuộc phía trước đã chấm dứt, mình ra biến thành hình người, trong tay mang theo một thú nhân nửa sống đi trở về. Cái này, vừa rồi hắn trốn trong nước muốn đánh lén ngươi. Minh Dã lắc lắc, người chết, trong tay, nói chuyện, thú nhân bị xách ngược sắc mặt đỏ lên, người buông tay trước, Minh Dã, mau xin lỗi, đừng líu díu siêu vẹo. Thú nhân, ta xin lỗi, sắc mặt Minh Dã hơi chậm lại, động tác trên tay buông lỏng hai phần. Ánh mắt thú nhân vừa sáng, muốn bắt lấy cơ hội trốn đi, Minh Dã lại mạnh mẽ thu lực, một người xoay người nện trên mặt đất. Thú nhân, mặt mũi không còn nữa. Nhưng vậy, hủy diệt đi, nửa giờ sau, một chén cần tây trộn lạnh thuộc về Lâm Tang toàn bộ vào một cái bát khác. Ánh mắt Minh Dã không tốt nhìn chằm chằm một người nào đó chỉ biết vùi đầu làm cơm khô. Muốn ăn nhanh chóng ăn, ăn xong mau đi. Lầy lội, người quản ta, hiệu quả không chọc cũng mập meo trơn trượt. Tiểu mỹ nhân đều không nói gì. Minh Dã vẻ mặt ghét bỏ, nuốt đồ xuống rồi nói sau. Thú nhân còn đang ăn, căn bản không để ý tới hắn. Lâm Tang nhìn thấy có chút đau lòng. Đương nhiên, đau lòng không phải là con người, mà là lương thực. Bọn họ ra ngoài mang theo lương khô vốn không nhiều lắm. Trên đường cũng có thể ăn nóng tuyệt đối không ăn bánh khô. Ai biết gặp phải một cái kỳ lạ như vậy, đem toàn bộ hàng tồn kho của bọn họ ăn hết. Sau này muốn ghét bỏ lương khô không ngon cũng không có chỗ ăn. Ăn như vậy, vẫn là nhanh chóng đi thôi. Minh Dã và Lâm Tang thái độ nhất trí, để cho tên này nhanh chóng cút đi. Lại không nghĩ tới, người nào đó ăn cơm xong vừa lau miệng ôm chân bọn họ chết không buông tay, thế nào cũng không đuổi đi. Lâm Tang, Minh Dã, chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Ta không đi không đi thì không đi, đánh chết ta cũng không đi. Vị đại ca này, ngươi xem ngươi bộ dạng anh tuấn bất phàm, khẳng định rất lợi hại. Ở cùng một chỗ với ngươi nhất định rất có cảm giác an toàn. Minh Dã cho hắn ta một cái liếc mắt xem thường. Vị tỷ tỷ này, tỷ đẹp như thiên tiên, vừa nhìn đã rất thiện lương, khẳng định không đành lòng để cho ta lưu lạc bên ngoài, một mình cô khổ không nơi nương tựa đúng không? Lâm Tang mỉm cười, ánh mắt thú nhân sáng ngời. Lâm Tang, nhẫn tâm. Thú nhân, Lâm Tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng quên. Khoảng nửa giờ trước, người định đánh lén ta, ta cũng không có bận tâm gây rắc rối cho bản thân mình. Thú nhân, kỳ thật đi, chuyện này đi, là hiểu lầm, cái kia đi, chúng ta nói chuyện một chút. Lâm Tang, không nói chuyện còn có thể sao, người còn có thể buông đôi móng vê, vuốt đó ra để chúng ta đi chứ. Ba người lại một lần nữa ngồi trở lại, thú nhân kia sợ bọn họ chạy, một bước ba quay đầu lại, bộ dạng như vậy, chậc chậc. Kỳ thật. Lâm Tang nguyện ý nghe hắn rong dài là bởi vì, nàng cảm thấy người này có chút kỳ quái, nói như thế nào đây, liền cảm giác không giống người của thần thú đại lục. Thế giới thiên kỳ bách quái, thật sự ở quê nhà hắn gặp Cố Chi cũng nói không chừng đây. Cái kia, trước tiên tự giới thiệu một chút, ta là Vương Minh Minh, là thú nhân cá biển. Hắn mới vừa mới mở miệng, Lâm Tang liền nở nụ cười. Vương Minh Minh, đâu, thiên vương cái địa hổ. Câu tiếp theo, cách chương.